ánh trăng rơi vào bể tình. Chương 26, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tập văn kiện trong tay cô nhân viên rơi xuống đất, hai mắt trừng lớ đường. Thừa Tuyên không thích làm như vậy trước mặt người ngoài, anh trầm mặt cảnh cáo Thẩm Nhiên, xuống. Cô gái run rẩy, được, dù sao cô đã đạt được mục đích, quả nhiên chuyện này truyền ra ngoài rất nhanh, nhưng không giống tưởng tượng của Thẩm Nhiên. Đường Thừa Tuyên không chiếm được phụ nữ, mọi người nghe chuyện gì chưa? Thư ký Thẩm Nhiên mới tới vừa câu dẫn chủ tịch ở văn phòng, còn ngồi lên hẳn đùi. Cái gì, tôi không tin, cũng có người dám ngồi lên đùi chủ tịch. QAQ đừng nói ngồi, đến nhìn tôi còn không dám. Vậy vẻ mặt chủ tịch thì sao? Vẻ mặt không tốt lắm, lúc đó tôi đứng ở cửa, cảm thấy đằng đằng sát khí, để không bị diệt khẩu tôi vội nhặt văn kiện rồi chạy đi. Thể loại gì mà dám quyến rũ chủ tịch, tôi chờ chủ tịch trừng trị cô ta. Sử Vĩnh Tình gõ bàn phím, chủ tịch ngại mọi người ở đây, nếu không đã đuổi cô ta đi từ lâu. Bộ Đồng Đồng nói, Tào Huyền trước đó đã đi đàm phán cùng giám đốc, nghĩ thầm, người đó không phải lần đầu tiên ngồi lên đùi chủ tịch đâu, lần trước chủ tịch cũng chỉ nói một từ cút. Rõ ràng đây là chủ tịch dung túng người ta, nếu không căn bản sẽ không cho người ta chạm vào mình. Tào Huyền nghĩ tiếp, đùi chủ tịch ai mà chẳng muốn ngồi. Lúc Thẩm Nhiên đi ra cảm nhận được sát khí, cô nhìn bốn phía, cảm nhận được ánh mắt không thiện cảm của mọi người, đáng tiếc Thẩm Nhiên không thèm quan tâm, cô chưa bao giờ để ý đến suy nghĩ của người khác. Cô ngồi ở chỗ xử lý văn kiện, đến trưa thì đưa văn kiện cho Đường Thừa Tuyên, chuẩn bị ra ngoài đàm phán hợp đồng với anh. Đường Thừa Tuyên nghiêm mặt, cô gái nhỏ sờ sờ tay anh. Anh ơi, đừng tức giận, tên ngạo kiều nào đó rụt tay lại, chân dài bước ra ngoài, không thèm chờ cô. Vì vậy mọi người thấy cảnh Thẩm Nhiên đi giày cao gót hớt hải đuổi theo giám đốc chờ họ đi khỏi, mọi người sôi nổi thảo luận. Nhìn đi, chủ tịch bắt đầu bày sắc mặt với cô ta rồi đó. Chúng ta cực xem cô ta sẽ trụ được bao lâu. Tôi cá 3 tháng, 3 tháng dài quá, tôi cá là 3 ngày. Nhưng trong thang máy chuyên dụng của chủ tịch lại hoàn toàn khác, Đường tổng cao lãnh thay đổi, anh lén lút nắm tay Thẩm Nhiên, Thẩm Nhiên lùi về sau, nhất quyết không cho anh nắm. Đường tổng hãy tự trọng, trong giờ làm việc đừng quấy rầy nhân viên. Đường Thừa Tuyên, cửa thang máy mở ra, Đường Thừa Tuyên đi ra ngoài, Thẩm Nhiên theo sát sau, đợi đến bãi đỗ xe, Đường Thừa Tuyên để cho Thẩm Nhiên lên xe trước, tây trang anh phẳng phiu, đeo gọng kính viền vàng, nhìn rất thân sĩ. Sau khi ngồi trên xe, Thẩm Nhiên bỗng gợn sóng, thật lâu vẫn chưa bình tĩnh được, tay cô vô tình chạm vào tay Đường Thừa Tuyên, chưa kịp rụt về thì đã bị anh nắm chặt. Cảm giác được nắm tay thật tốt, Thẩm Nhiên cong môi, người đàn ông cúi đầu hỏi, đêm nay ngủ với anh, tài xế ho khan, suýt chút nữa sặc, ông ta kéo tấm chắn xuống, vì kích động mà không cẩn thận dẫm chân ga, xe hơi siêu vẹo. Thẩm Nhiên nhìn, nghĩ người tài xế này thật yếu ớt. Đường Thừa Tuyên bất mãn quay mặt cô ra đây. Anh muốn ôm em, cô gái cười, Đường tiên sinh ngây thơ như vậy, nói vậy nhưng trong lòng như có dòng nước ấm chảy qua, anh chỉ muốn ôm cô thôi. Cô cười ôm lấy cổ anh, nhưng em muốn làm chuyện kia với anh, y như một yêu tinh, tài xế, tôi là ai, tôi ở đâu, tôi vừa nghe thấy cái gì vậy? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thế nhưng sau khi hết giờ làm, Thẩm Nhiên lại chối, sự thật là cô chỉ thích trêu đùa mà thôi, Đường Thừa Tuyên cởi cà vạt. Lần sau còn như vậy, anh sẽ ghi âm lại rồi phát trong nhà. Đáng tiếc anh đã coi thường độ mặt dày của Thẩm Nhiên, cô nói. Vậy chẳng phải càng ca ích thích sao? Trong đầu cô toàn chứa những thứ vớ vẩn, Đường Thừa Tuyên ngồi ở sofa, híp mắt. Giỏi lắm, sở dĩ Thẩm Nhiên không kiêng kỵ gì, là vì cô cảm thấy nếu có làm vậy, người đỏ mặt cũng là Đường Thừa Tuyên, chắc chắn anh sẽ không làm chuyện đó khác xa phong cách của anh. Nhưng Đường Thừa Tuyên lại muốn làm vậy thật, anh đặt cốc nước xuống, bỗng muốn hôn cô. Một người đàn ông hơn 30 tuổi cấm dục nào có thể chống cự được sự quyến rũ của cô gái ngoài 20. Có đôi khi anh cũng thấy mình bê yến thái, nhưng thỉnh thoảng cảm giác đó cũng ca ích thích anh hơn, khiến anh thấy hưng phấn hơn. Giống như có cái gì nổ bùm bùm, anh siết chặt tay, ngẩng đầu nhìn Thẩm Nhiên, bỗng nói một câu. Lại đây, Thẩm Nhiên cảm nhận được anh không đúng, giọng nói khàn khàn, kèm theo đê ục vọng. Cô trừng mắt tim đập mạnh, đang định đi đến, thì có tiếng nói mệt mỏi truyền đến. Tôi đã về, Đường Thừa Tuyên, thằng cháu này muốn ăn đánh à, dì Tôn chuẩn bị một bàn lớn đồ ăn, dưới ánh mắt giết người của Đường Thừa Tuyên, Thẩm Nhiên gắp thức ăn cho Đường Chí nước mắt lưng tròng. Sao em đối xử tốt với anh vậy? Làm như cậu ta làm chuyện gì không thể tha thứ vậy? Suýt chút nữa Thẩm Nhiên xoa đầu cậu ta, cô cười. Bởi vì cậu là cháu tôi, Đường Chí, tan nát cõi lòng, vẻ mặt Đường Thừa Tuyên dịu đi không ít, cầm đũa gắp một miếng sườn xào chua ngọt cho Thẩm Nhiên. Người đàn ông có tính sạch sẽ căn bản sẽ không gắp đồ ăn cho người khác.

Cậu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm Niên chớp mắt khiếp sợ nhìn cậu ta. Cháu chưa làm gì, Đường Chí sắp khóc đến nơi. Chú hai, chú ăn xong rồi à, cháu rửa bát giúp chú. Đường Thừa Tuyên, một lúc sau, Thẩm Niên và Đường Thừa Tuyên đang trao đổi chuyện công việc. Thẩm Niên đề nghị. Em cảm thấy nên quảng bá ngoại tuyến, phim truyền hình lần trước quảng bá ngoại tuyến cũng được nhiều người hưởng ứng. Đường Thừa Tuyên trầm tư. Thẩm Niên nói. Hơn nữa em thấy để ông chủ và ngôi sao cũng làm đại ngôn khá. Cô còn chưa nói xong, Đường Chí đã sán lại đây. Chú hai, chú cần rửa chân không? Cháu lấy nước rửa chân cho chú nhé. Đường Thừa Tuyên, hai người không thèm phản ứng lại Đường Chí, lúc lên tầng, cậu ta vẫn còn đi theo. Chú hai, chú có cần không? Cốt, cách chương.